Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Đắc Nít. Quả nhiên, Trình Lâm nói thầm trong lòng, xác định sự tình xác thực dường như chính mình suy đoán như vậy. Mà Đồ Nhị Ti cũng có một viên hoàn chỉnh khống chế trung khu. Từ viên này trung khu liền như vậy tùy ý đặt ở đây. Trình Lâm suy đoán nó kết cấu bên trong cùng tin tức hẳn là đã bị sao chép đi. Đồng thời này trung khu cũng không phải chỉ là Hạ Quốc nắm giữ. Nếu không không đạo lý bảo an đẳng cấp thấp như vậy. Này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước Thánh Tượng Tề Huy cũng có thời gian kém. Những quốc gia khác không hẳn liền không thể ở hình chiếu biến mất trước đánh xuyên qua 5 tầng. Sau trò chuyện cũng bằng chứng Trình Lâm suy đoán. Ngô Minh Huấn chậm tiếng đem sự tình nói một lần. Đại khái ý tứ chính là khoảng thời gian này, liên quan với linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu vẫn ở vững bước đẩy mạnh. Đồng thời đã có thật nhiều thành quả, đặc biệt là đối với tế đàn thủ vệ, nghiên cứu càng là trọng yếu nhất. Ngoặc kép, hiện nay lấy tế đàn thủ vệ làm trụ cột mô hình cải tiến đi ra động lực thiết giáp đã bắt đầu ở nhất. Ti nội bộ đưa vào sử dụng, chờ kỹ thuật thành phẩm hạ thấp xuống. Các địa phương lớn ti cục cũng sẽ từ từ có. Ngô Minh Huấn đem trung khu cẩn thận từng ly từng tí. Một đặt lên bàn nâng đài bên trong, giới thiệu nói, động lực thiết giáp. Trình Lâm không do nhớ tới ở trong thôi diễn nhìn thấy những kia màu đen thiết giáp. Không trách lúc đó liền cảm thấy nhìn quen mắt. Hóa ra là kế thừa linh năng khoa học kỹ thuật di sản. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ làm bộ tò mò hỏi câu. Động lực thiết giáp, đúng, cái này nghiên cứu kỳ thực ở linh khí khôi phục trước liền bắt đầu. Người có lẽ nghe qua, gọi là xương vỏ ngoài, dùng kim loại khung xương trợ giúp nhân loại đạt đến siêu phàm. Ở điện ảnh và truyền hình bên trong thì bị miêu tả vì giáp máy. Đương nhiên, cùng trong điện ảnh loại kia chênh lệch lớn vô cùng. Linh khí khôi phục sau, nói đúng ra là tế đàn hình chiếu bị khám phá ra sau. Chúng ta thử nghiệm phân tích những thủ vệ này, đem nó kỹ thuật tái giá ở xương vỏ ngoài trên, chế tạo ra hoàn toàn mới, lấy linh năng vì nguồn năng lượng, động lực thiết giáp. Sau đó người nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy. Ta kỳ thực đã sớm nhìn thấy rồi. Trình Lâm trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Tiếp đó, liền nhìn thấy vị này lão giáo sư tự tin trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia sầu khổ. Hắn chỉ, Quang Huy kỵ sĩ trưởng. Thở dài nói, bất quá, tính đến hiện nay, chúng ta đối linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu còn dừng lại ở ứng dụng phương diện. Đối với nguyên lý vẫn cứ kiến thức nửa vời. Trình Lâm gật gù, tuy rằng toàn thế giới thông minh nhất một đám người đều ở tận sức với nghiên cứu phương diện này. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ở trong vòng mấy năm sẽ phân tích rõ ràng. Linh năng khoa học kỹ thuật là một cái xa lạ lĩnh vực. Ở không nắm giữ cơ sở khoa học điều kiện tiên quyết. Muốn đơn thuần dùng ngược suy luận hình thức đi thăm dò. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nếu như nhất định phải làm cái tỉ dụ, lại như là ô tô động cơ, liền là ngươi mua về, phá ra, sau đó đem bên trong kết cấu đều làm rõ, nhưng ngươi vẫn như cũ không làm được. Này dính đến toàn bộ gia công dây xích, mà ở linh năng khoa học kỹ thuật trên, làm sao gia công đều tính vấn đề nhỏ, lớn nhất quan ải ở chỗ cơ sở nghiên cứu khoa học thiếu hụt. Con này thủ vệ là trong tế đàn cường đại nhất, cũng là đẳng cấp cao nhất, lúc trước thăm dò thời điểm đã nghiêm trọng hư hao, bị Nhị Ti kéo đến phòng thực nghiệm tiến hành nghiên cứu cùng chữa trị công tác. Đến hiện tại, chúng ta đã đem còn lại vị trí chữa trị xong xuôi. Có thể chủ yếu nhất đơn nguyên nhưng thủy chung vô pháp chữa trị hoàn thành. Cái này cũng là điều ngươi tới nguyên nhân, Ngô Minh Huấn nói. Chủ yếu nhất đơn nguyên, Trình Lâm vừa muốn há mồm hỏi dò, liền gặp vị này tóc trắng lão học giả nhìn chằm chằm hắn. chăm chú phun ra 6 cái chữ. Tin tức tiếp thu trang bị. Ngoặc kép, ma đô, nào đó điều phố lớn. Theo cảnh báo giải trừ, một sao sao quản phương diện ăn mặc bắt mắt áo dealer vàng nhân viên bắt đầu triệt rơi giao lộ giấy niêm. Phong cùng chướng ngại vật. Chuyện này ý nghĩa là lâm thời phong tỏa giải trừ. Ở nhân viên dưới sự dẫn đường điều này thanh tịnh đường phố cấp tốc bị xe cộ lấp kín. Đã sớm nhịn gần chết đám người một lần nữa trở nên bận rộn. Nhưng mà không có người chú ý tới. Ở khoảng cách con đường này miệng cách đó không xa một cái nơi khúc quanh lẳng lặng dừng một chiếc. Đen kịt xe con, thân xe mềm mại, biểu bì ánh sáng. Mặc dù ở trời đầy mây bên trong cũng sáng lên lấp lóa. Trên kính bao trùm dày đặc màng dán, đem bên trong xe tình cảnh đều hoàn toàn che đậy lên. Cho nên càng thêm không người nhìn thấy ở chiếc xe này nội bộ chỉnh tề ngồi đầy đủ 5 cái ăn mặc. Đặc lý ti chế phục người, trong đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân đội mũ. Vành nón phía dưới dán vào da thịt địa phương lại không có nửa điểm tóc chui ra. Hắn mang nam sĩ kính đen, khuôn mặt ngay ngắn kiên cường, nhìn liền rất hung ác. Trên người chế phục lại xuyên chỉnh tề, trên chân đạp một đôi bóng loáng trắng sáng ủng ra trầm trọng mạnh mẽ. Để người nhìn mà phát khiếp, tàu phó ti, mục tiêu chính dọc theo đường Thiên Sơn chạy trốn. Tốc độ đã rơi xuống, chỗ ngồi lái xe một cái tiểu cổ lật nâng một cái chiến thuật máy tính bảng. Nhìn chằm chằm phía trên nhảy lên một cái điểm đỏ, nói, ân, xem ra hắn cảm giác mình không có bại lộ. Họ tàu nam nhân thô cứng ngón tay bên phải trên đùi đánh. Xem ra là như vậy, bất quá, chúng ta thật không theo sau. Tối thiểu rút ngắn chút khoảng cách. Không phải vậy một khi cùng ném đi. Không cần, đám này dư nghiệt luân phiên tao ngộ đả kích. Đã nhát như chuột, thần kinh căng thẳng quá đáng. Một khi dán quá gần, rất có thể đánh rắn động cỏ. Phá hoại bắt lấy kế hoạch. An tư chờ xem, đến mức cùng ném. Viện nghiên cứu sản xuất đồ chơi này dò xét khoảng cách so với ngươi tưởng tượng xa. Còn nữa nói... Liền là vật này phế bỏ, chúng ta còn có nó phương án của hắn. Dừng một chút, vị này tàu phó ti bỗng nhiên cười cợt, lấy xuống mũ, sờ sờ hắn kia khổng lồ đầu trọc, lấy sự nhát gan của hắn trình độ. Ta hoài nghi ngày hôm nay có thể hay không có thu hoạch đều là hai dạng. Có lẽ còn muốn chờ ngày mai, nhanh nhất cũng phải đến đêm nay, hiện tại mới mấy giờ. Không cần phải gấp gáp. Ân, Lương Phi, mấy người các ngươi đừng ở chỗ này ngốc ngồi. Đi ra ngoài mua vài phần hộp cơm trở về. Buổi trưa đều còn không ăn. Tuy rằng trong giọng nói không lắm lưu ý, nhưng hắn vẫn cứ không hề rời đi cương vị ý tứ. Đúng, ngồi ở ghế sau xe Lương Phi thẳng thắn dứt khoát đáp một tiếng. Sau đó mở cửa xe. Cùng bên cạnh còn lại hai vị bạn học một vụ xuống xe. Lúc này mới thật sâu phun ra một hơi. Hiển nhiên, ngồi ở trong xe là thật đem hắn nhịn gần chết. Đi ra thấu khẩu khí. Vị này con nhà giàu một tấm đẹp trai trên mặt phác họa ra nụ cười nhẹ nhõm đến. Quay đầu nói, đi, ta biết phụ cận nơi nào có cửa hàng. Đi theo ta liền không sai rồi. Nương theo sau đó xuống xe chính là một nam một nữ. Niên kỷ cùng Lương Phi xấp xỉ, đều là nhị viện chưa từng tốt nghiệp học viên. Nữ sinh mái tóc dài, thân cao vượt qua 1m7, da rẻ trắng nõn, cẳng chân rắn chắc, dung mạo trung thượng, nam dung mạo bình thường, chỉ có một đôi mắt lấp lánh có thần, rất là trầm ổn, không giống Lương Phi như vậy ngả ngớn. Nếu như Trình Lâm ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy người này rất là nhìn quen mắt. Tiếp đó bừng tỉnh nhớ lại tên của hắn, Tống Hiển Chân, so với danh tự này, trên người hắn còn có một hệ liệt lôi kéo người ta chú ý nhãn mác. Tương lai nhị ti ti thủ, Quang Huy kỵ sĩ trưởng nguyên hình, Vô Tung tiên đảo hình chiếu phiên dịch cái thứ nhất phiên dịch giả. nhị viện năm nay học viên người thứ nhất. Đương nhiên, đem so sánh với trong thôi diễn 20 năm sau hắn. Giờ khắc này Tống Hiển Chân còn có vẻ rất ngây ngô. Cùng với ngốc, làm người thứ nhất, đối mặt liều mạng mới có thể chen vào trước 10 lương phi. Hắn ngữ khí ấm mềm nói, bao xa, gần đây mua một ít sau đó sẽ trở lại đi. Tào Phó Ti bọn họ còn đang chờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục